Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2207, chương 2207, đoàn kết Hoa Hạ khu. Bốn đại liên minh các người chơi tại mỗi chỗ quần đảo bên trong bắt đầu kiến tạo công sự phòng ngự. Theo đại lượng Hoa Hạ khu các người chơi đến, bọn họ dẫn theo càng ngày càng nhiều Hoa Hạ các người chơi ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bắt đầu ở các nơi quần đảo trên hòn đảo bố trí phòng tuyến. Bọn họ tại có thể đổ bộ đường ven biển phía trên kiến tạo pháo đài. Cũng thiết lập đại lượng giao chắn cùng cự mã chết phong bế mỗi một hòn đảo đổ bộ địa điểm. Bảo đảm địch nhân chiến hạm không cách nào thuận lợi lên bờ. Bốn đại liên minh kiến tạo ra được đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy. Cũng không ngừng mắc tại trên đảo. Có chút có thể chấn giữ tuyến đường đi trọng yếu trên hòn đảo. Bốn đại liên minh không tiếc kiến tạo đại hình pháo đài. Cũng mắc càng nhiều máy móc vũ khí. Thậm chí là kiến tạo càng nhiều năng lượng pháo tháp. Lý Minh nhìn về phía trước một mảnh hẹp dài quần đảo địa đồ. Đã có thể nhìn đến từng tòa pháo đài cùng tháp cao giống như là mọc lên như nấm giống như không. Ngừng toát ra. Một ngày không gặp trên đảo, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mỗi một hòn đảo phía trên, còn có thể nhìn đến lít nha lít nhít người chơi bóng người. Chính chạy vội tại rừng cây sơn mạch cùng đường ven biển ở giữa. Đem thu thập tài liệu trồng chất tại khắp nơi trên đất trống. Để công tượng sư nhóm có thể tùy thời sử dụng. Vận thâu thuyền đội còn đang không ngừng đem Hoa Hạ khu người chơi bình thường nhóm vận chuyển đến các nơi quần đảo trên. Nhưng vận thâu thuyền đội cũng không phải là tùy ý vận chuyển người chơi. Nhóm đầu tiên bị trở tới đây người chơi, tất cả đều là đi qua xác nhận các loại công tượng sư người chơi bình thường. Linh giới bên trong mỗi một cái người chơi, trừ tự thân chiến đấu nghề nghiệp bên ngoài, mỗi người đều nắm giữ một cái sinh hoạt nghề nghiệp. Mỗi cái người chơi tại không ngừng tăng lên chiến đấu nghề nghiệp đẳng cấp đồng thời. Bọn họ cũng sẽ quất ra thời gian nhất định tiến hành sinh hoạt nghề nghiệp tăng lên. Mà lại mỗi một cái Hoa Hạ khu người chơi bình thường nhóm đối chính mình sinh hoạt nghề nghiệp đều phi thường trọng thị, bởi vì chiến đấu nghề nghiệp có thể tăng lên thực lực bọn hắn. Sinh hoạt nghề nghiệp lại có thể để bọn hắn kiếm tiền. Dù cho không kiếm được đồng tiền lớn, bình thường bảo trụ dược thủy phí lại là đầy đủ. Không giống Lý Minh cùng các đội hữu, bởi vì muốn thống soái bốn đại liên minh duyên cớ bình thường một mực luyện cấp làm nhiệm vụ. Sinh hoạt nghề nghiệp đã sớm vứt qua một bên, cho nên người chơi bình thường nhóm trung gian, công tượng sư số lượng cũng rất to lớn. Thì coi như bọn họ sinh hoạt đẳng cấp không có nghề nghiệp sinh hoạt các người chơi cao như vậy. Phổ thông tài liệu thu thập cùng đạo cụ chế tạo, bọn họ vẫn là dư xài. Huống hồ kiến tạo những hòn đảo này cơ sở công sự phòng ngự. Cũng không cần cao bao nhiêu nghề nghiệp đẳng cấp. Cái gì khai quật mương, dựng lâm thời thành lâu cùng kiến tạo cao cấp phía dưới pháo đài. Bọn họ đều có thể nhẹ nhõm ứng phó tới. Đến mức cái gì chuyên nghiệp đại hình pháo đài cùng tháp phòng ngự, cùng năng lượng pháo tháp kiến tạo, thì từ bốn đại liên minh công tượng sư nhóm đến phụ trách. Có càng ngày càng nhiều người chơi bình thường nhóm trợ giúp. Riêng là khủng bố Hoa Hạ khu người chơi nhân số phụ trợ. Lại đại công trình cũng liền biến đến dễ dàng rất nhiều. Nói đùa, vạn lý trường thành đều có thể kiến tạo Hoa Hạ dân tộc. Hiện tại chẳng qua là kiến tạo một số chuỗi đảo phòng ngự mà thôi. Lý Minh ngồi ngự phong chiến hạm, mang theo đằng sau mười mấy con thuyền đội tới gần quần đảo phụ cận. Sau đó vòng qua phòng ngự xâm nghiêm chính diện công sự. Theo hòn đảo phần cuối đi vòng đi qua. Minh ca, ngươi là không biết, mảnh này tới gần quần đảo vùng biển. Trên mặt biển nhìn lấy vô cùng bao la. Thế nhưng là ở chỗ này đi thuyền muốn 10 triệu cẩn thận. Dưới đáy nước không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đụng vào đá ngầm. Nhất định phải quen thuộc vùng biển tình huống hạm trưởng cùng thủy thủ. mới có thể tránh đi những nguy hiểm này mặt nước. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, nha a, làm mấy ngày quan chỉ huy hạm đội, hiện tại liền bắt đầu giáo dục ta. Lý Minh ha ha cười nói, tất cả bị thăm dò đi ra vùng biển tư liệu, lưu lạc chân trời sớm tại trước đây thật lâu liền đã toàn bộ gửi đi đến chỗ của hắn. Để hắn đã sớm minh bạch, các đại khu vùng biển địa đồ cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Trận doanh chiến kết thúc trước đó, rất nhiều vùng biển đều có sóng gió bố trí đẳng cấp. Chỉ có đạt tới chống lại sóng gió yêu cầu chiến hạm mới có thể tiến nhập vùng biển trong địa đồ. Nếu không liền sẽ bị sóng gió đánh tan. Cái kia thời điểm, lưu lạc chân trời dẫn theo ngự phong hạm đội liền bắt đầu gian khổ thăm dò địa đồ quá trình. Trợ giúp hoa hạ khu các người chơi càng sớm minh bạch vùng biển tình huống, mới có thể để hôm nay phòng ngự kế hoạch biến đến càng thêm đơn giản. Mà những thứ này phức tạp vùng biển tình huống, đối với đến đây công kích hoa hạ khu địch nhân đến nói, cũng chính là một cái to lớn khảo nghiệm. Cho nên Lý Minh Đỉnh lấy áp lực cũng muốn để Khôn Thiếu cùng lưu lạc chân trời soát lĩnh hạm đội đi đầu tiến về Bắc Mỹ khu, chính là vì sớm một chút biết rõ ràng Bắc Mỹ khu tất cả vùng biển tư liệu cùng bản đồ chi tiết. Tình huống, mỗi cái đại khu quy tắc thiết lập tuy nhiên giống nhau, nhưng cụ thể địa hình lại có khác nhau rất lớn. Hoa hạ khu địa đồ cùng nó đại khu đương nhiên quơ đũa cả nắm. Nói cách khác, Bắc Mỹ khu hai nơi cửa sông đến cùng ở nơi nào, bọn họ phương vị cũng có thể cùng hoa hạ khu hoàn toàn khác biệt. Nhất định phải tìm được về sau mới có thể xác định. Hiện tại Bắc Mỹ khu đi vào hoa hạ khu, đối với bọn hắn tới nói, hoa hạ khu địa đồ hoàn toàn cũng là hoàn cảnh xa lạ. Bọn họ đến bây giờ đều không biết mình chỗ vùng biển tại cái gì phương vị, địch nhân lục địa lại ở nơi nào, hết thảy đều cần chậm rãi thăm dò. Lý Minh lấy chiến hạm đi thuyền tại mảng lớn khoáng đạt trên mặt biển. Hai bên xa phương có thể trông thấy hai mảnh quần đảo tồn tại. Nhưng là theo đội tàu một đường tiến lên, nguyên bản nhìn qua bao la vùng biển, đội tàu đi thuyền lúc lại một hồi hướng trái một hồi hướng phải, quanh co dọc theo một đầu kỳ lạ tuyến đường đi uốn lượn hướng về phía trước. Ban đầu vốn có thể đi thẳng mặt biển, thực cũng không có đơn giản như vậy. Ngay tại đội tàu phụ cận đáy biển, tới gần mặt biển mấy mét một chút trong thủy vực, lít nhà lít nhít phân bố đếm không hết trong nước đá ngầm, tựa như châm bản một dạng dày đặc ở người chơi nhóm không nhìn thấy dưới đáy nước. Muốn là chiến hạm đáy thuyền bị những thứ này đá ngầm quẹt vào, chỉnh tàu chiến hạm liền sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tổn hại. Tốc độ hơi mau một chút đụng vào, làm không cẩn thận liền sẽ thuyền hủy người vong. Tiến vào biển sâu vùng biển về sau, các hạm trưởng liền phá lệ cẩn thận, dựa theo thăm dò cất cánh tuyến quanh co tiến lên, hướng về biển cạn phương hướng tới gần. Ven đường không ngừng có thể nhìn đến quần đảo địa đồ xuất hiện. Đại lượng các người chơi chính đang không ngừng gia cố phòng tuyến. Lý Minh trong lòng vô cùng vui mừng. Hoa hạ khu các người chơi tuy nhiên bình thường ưa thích tranh đấu, nhưng là tại gặp phải ngoại địch xâm lấn dưới cục diện, bọn họ lập tức hội trên dưới một lòng, vững vàng đoàn kết cùng một chỗ. Riêng là lần này địch nhân hay là Bắc Mỹ khu, mà lại Lý Minh tại khởi xướng khu chiến thông báo về sau, càng ngày càng nhiều phổ thông hoa hạ các người chơi theo bốn đại liên minh người chơi trong miệng thám thính đến một số tiếng gió. Nghe nói lần này Bắc Mỹ khu cũng không phải là một nhà đến đây, còn có Đông Á khu cùng châu Âu khu cũng sẽ liên thủ công kích hoa hạ khu. Đây càng để hoa hạ khu các người chơi khẩn trương không thôi. Lại cũng không lo được tư nhân ân oán, những thứ này lan rộng ra ngoài tin tức, đương nhiên là Lý Minh yêu cầu các vị quân đoàn trưởng cố ý lộ ra tình báo. Chỗ lấy làm như thế, chính là vì phối hợp Thương Khung Lãng Tử sắp tại trong phạm vi toàn thế giới công khai kinh người nội tình, Đợi đến Thương Khung Lãng Tử chủ động nói ra nội tình, kết hợp với Hoa Hạ các người chơi trước đó biết được một số tin tức ngầm, toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi tất nhiên sẽ quần tình xúc động. Cái kia thời điểm bọn họ phẫn nộ liền sẽ chuyển hóa làm mạnh đại chiến đấu lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.